Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng đến với tập 70 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Chương 601, Sư Tôn đã thay đổi. Lâm Phàm có chút lo lắng, sau này bản thân xuất môn, liệu có bao giờ bị chúng nó phục kích, chúng nó úp hay không? Nghĩ thôi cũng thật thấy đáng sợ. Thế nhưng Sư Tôn của hắn rất bá đạo. Hắn nhìn thấy Sư Tôn ra oai như thế rồi, quả nhiên chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có tư cách ra oai. Nếu không thì cũng chỉ có thể giống như hắn vậy, đứng ở một bên quan sát. Sau khi trải qua chuyện này, Lão Trần Tường lại xuất hiện trước mặt của Lâm Phàm. Cả hai nhìn nhau một lúc không nói chuyện, giống như là đang dùng ánh mắt để giao lưu vậy. Có thấy không? Sau một hồi, Trần Tường chủ động mở miệng. Lão chỉ lên không trung, vừa xảy ra một trận đại chiến. Ngươi nhìn thấy cảnh tượng kia chưa? Ngươi cho rằng là ngươi có thể giữ được sao? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời xanh, không bị ảnh hưởng chút nào, ánh mắt buồn bã. Thấy được là rất lợi hại đó. Nó giúp ta có động lực rất lớn. Ta luôn tin tưởng chắc chắn ta có thể trở thành cường giả như vậy. Lão Trần Tường lại nói. Tin cái gì? Lão Phu tất nhiên là tin người có thể trở thành cường giả như vậy. Nhưng đó là chuyện của sau này. Người bây giờ thân có chứng thiên long, người cho rằng bản thân người có thể an toàn sao? Trưởng lão. Lâm Phàm nhìn Lão Trần Tường đầy chân thành, tựa như đang muốn nói chuyện gì quan trọng. Trần Tường thấy vậy, biểu cảm của lão trở lại nghiêm túc hơn, cẩn thận lắng nghe, không nói thêm một lời vô nghĩa. Người có gì cứ nói, ta đang nghe rất nghiêm túc. Không dám dối gạt trưởng lão, đệ tử ăn ngay nói thẳng. Ta định sau này sẽ ở mãi trong thánh địa, không ra ngoài nữa, cho đến khi trứng thiên long nở mới thôi đâu. Cái này còn phải mong trưởng lão tin tưởng ta, đệ tử đã có quyết tâm như vậy. Lâm Phàm nói, muốn hắn giao ra trứng thiên long là chuyện không thể. Người nghĩ Lâm Phàm ta có thể từ bỏ một thứ tốt vì một chút phiền toái nho nhỏ đó sao? Chắc chắn là đéo. Trần Tường trợn to mắt nhìn Lâm Phàm, hơi thở của lão trở nên dồn dập. Hiển nhiên là lão không ngờ được Lâm Phàm lại kiên quyết như vậy. Cho dù hắn có tận mắt nhìn thấy những nguy hiểm đó cũng không quan tâm, lão không thể chấp nhận được. Người thật sự cho rằng những người đó là đang nói đùa sao? Những người tới đây tùy tiện một chút, bất kỳ kẻ nào cũng có thể bóp chết người đó. Trần Tường hy vọng Lâm Phàm bị mấy cường giả này dọa sợ. Nhìn cảnh tượng chiến đấu lúc đó mà xem, không sợ, người chỉ chú ý vài chi tiết nho nhỏ cũng có thể hiểu. Loại chiến đấu ác liệt này không phải là thứ mà người có thể tưởng tượng được. Lâm Phàm gật gật đầu. Trưởng lão, những gì người nói ta đều hiểu, nhưng ta không sợ. Biểu cảm nghiêm túc, hắn nói cho Trần Trường Lão biết ta không sợ cái đách gì cả. Mà bởi vì ta không hề sợ hãi cho nên ta không thể giao trứng thiên long ra cho ngươi được. Biểu cảm của Lão Trần Tường rất phong phú. Lão hơi mở miệng ra. Có lời Lão muốn nói. Nhưng vào lúc này Lão thật sự là không nói nổi một lời nào. Có cảm giác như đang đánh vào bị bông vậy. Chẳng có tác dụng gì. Lâm Phàm muốn cười. Hắn biết một màn khua môi múa mép của mình đã hoàn toàn hạ gục trưởng lão. Thế nhưng hắn vẫn luôn nghĩ đến chuyện Vạn Ma Lão Quân nhắc nhở bản thân mình phải để ý đến Trần Tường trưởng lão. Nhưng bây giờ xem tình huống này, Trần Tường cũng chỉ thích dùng chuyện khác để dọa hắn mà thôi, chứ cũng không làm ra chuyện gì khác người. Cẩn thận suy nghĩ, hay là nhờ vào chỗ dựa của hắn, có sư phụ bảo vệ cho nên Trần trưởng lão không dám ra tay. Lão Trần Tường vỗ bả vai của Lâm Phàm. Lão nhấp nhấp miệng, khuôn mặt nghiêm túc bây giờ lại có nét bất đắc dĩ, cảm giác nề hà không nói lên lời. Được rồi, nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ thì đó là lựa chọn của ngươi. Sự quan tâm của Lão Phu dành cho ngươi cũng chỉ có thể dừng ở đây vậy. Ai, thật đáng tiếc. Giống như là có sự thất vọng không nói thành lời, Lâm Phàm cứ có cảm giác ánh mắt của Lão Trần Tường nhìn hắn như là nhìn đứa con đang khôn lớn. Thế nhưng đứa con đó lại không có nghe lời. Tại một tòa thành ở phía đông của thần võ giới, quốc sư ngồi ở trong một trà lâu, uống trà cắn hạt dưa, nghe mọi người nói chuyện. Thoạt nhìn mặt của lão tưởng như không có cảm xúc, nhưng thực ra trong lòng của lão đang bùng lên sóng to gió lớn. Giọng nói của mấy người trẻ tuổi hiện lên đều là hâm mộ. Gần đây nổi tiếng nhất là ở phía đông, chính là Lâm Phàm của Thiên Hoang Thánh Địa đó. Tuổi còn trẻ mà đã có thực lực không tầm thường, hắn lại có được chứng của Thiên Long ở Đoạn Long Sơn, quả thực là kẻ mang thiên mệnh mà. Đúng vậy, ta đã từng nghe một lão già nói rằng Thiên Long đã sớm tuyệt tích, càng không nói đến chứng Thiên Long. Tương lai sau khi Thiên Long nở ra, sau khi trưởng thành, cảnh giới thấp nhất cũng phải đạt đến đạo cảnh. Đó là cảnh giới mà bao nhiêu người ước mơ đó. Chênh lệch giữa người và người thật quá lớn. Mệnh của người ta thực sự là quá tốt mà. Hâm mộ không nổi. Sư tôn, đường phi hồng của thánh địa lại còn có được cả chứng Thiên Long. Thật đúng là người tệ nhất của phía đông đó. Ta thấy kể cả có so sánh với thần võ giới, hắn cũng là người xuất sắc. Thật là hâm mộ đó. Quốc sư ở một bên uống trà, không nói lời nào. Lão nhìn ra bên ngoài, có cảm giác đau thương nhàn nhạt. Lão đến thần võ giới đã mấy năm, nhưng chưa có thu hoạch gì đáng kể. Khoảng thời gian trước, lão đi đến một thế lực, có thể coi như là tạm được, muốn làm đệ tử của họ. Thế nhưng người ta vừa mới nhìn thấy tuổi và bộ dáng của lão đã vội lắc đầu, nói thế nào cũng không chịu nhận, khiến cho lão hoài nghi với tương lai. Thậm chí lão còn nghĩ, lão đi đến thần võ giới tìm kiếm cơ duyên, liệu có phải là một lựa chọn sáng suốt. Còn về người bạn lúc trước kết giao, người ta cũng đã bỏ lão mà đi, quá là thực dụng. Quốc sư cũng không có để chuyện này ở trong lòng. Lúc còn ở phế địa, lão thân là quốc sư đã sớm nhìn thấu mọi thứ. Phản bội và quay lưng, lão cũng tập mãi thành quen. Chương 602. Người ưu tú đi đâu cũng gây chú ý. Nếu như để cho lão tổ biết, tuyệt đối mọi thứ sẽ tan tành. Vạn ma lão quân đuổi người của gia tộc đi, trong khi mình đã mất biết bao nhiêu tiền, làm cho Thịnh Lan cũng rất đau thương. Vạn ma lão quân cảm giác người của Thịnh gia đều ngu xuẩn như nhau, đã không liên lạc lâu như vậy cũng vẫn biết Lâm Phàm còn sống, hà tất còn phải hỏi. Thịnh Lan mang theo tâm trạng không cam lòng, bà ta quả thực muốn báo thù cho Thịnh Nguyên, nhưng lại không có cách nào cả. Vốn tưởng rằng vạn ma lão quân có thể làm được, nhưng đối phương căn bản lại không chịu giúp bà ta giải quyết Lâm Phàm, đúng là lão già khốn kiếp. Vạn ma lão quân không tính mở miệng, lão nhìn theo bóng lưng của Thịnh Lan rời đi, không nói nhiều lời, mà chỉ híp mắt, khóe miệng nhếch lên, dường như đang nghĩ đến điều gì đó. Tại U Tử Phong, cuối cùng cũng từ bỏ rồi. Tiểu lão đầu nhìn thấy Lâm Phàm ló mặt ra, không ngờ khi hắn vừa về, lão nhìn theo hướng đi của hắn, hình như là Lâm Phàm định ra ngoài. Việc này khiến cho tiểu lão đầu cực kỳ thích thú. Ấy tiểu tử, có phải là muốn ra ngoài không? Lão đã đợi ở đây đến mức người mọc mốc cả lên, thật là quá nhàm chán. Lão chưa từng nghĩ tới hắn lại trả lời như thế, còn muốn tẻ nhạt hơn nữa. Không, ta đi tìm tuyệt học để học tiếp đó. Lâm Phàm đã tu luyện thiên yểm thuật đến viên mãn, tức là muốn đi tìm tuyệt học, muốn lựa chọn một môn mới để tu luyện, để tăng cường thực lực. Ra ngoài còn tích lũy một ít điểm vạn năng, để không khiến cho các sư tỷ nhận ra. Lâm Phàm vận động tâm thần, vẻ ngoài thay đổi. Trong khoáng chốc, bộ dáng của hắn đã biến thành người khác. Đi ở trong thánh địa, đây là lần đầu tiên hắn được trải nghiệm cảm giác không bị người ta vây quanh, thật rất thoải mái. Thể xác và tinh thần đều vui sướng, có một loại khoái chí không nói thành lời. Quan sát tình hình xung quanh, phát hiện các đồng môn đều đang bận rộn, tụm năm tụm ba đi với nhau, cùng ra ngoài rèn luyện. Có vài người đi thành nhóm, đứng ở các góc tám chuyện, nói những chuyện trên trời dưới đất. Đây mới là tình trạng thái bình bình thường của thánh địa. Rất nhanh, Lâm Phàm đến nơi chứa tuyệt học, cũng chỉ có vài bậc thánh tử và thánh nữ trở lên mới được tìm đến. Còn đệ tử bình thường thì không đủ tư cách. Ở đây không có người trông coi, nhưng lại được một quầng sáng bao trùm. Lâm Phàm đi thẳng qua quầng sáng, không gặp trở ngại. Đây là do hắn đã trở thành thánh tử. Hắn đã lưu lại hơi thở ở đây. Lâm Phàm biến lại bộ dáng cũ. Thỉnh thoảng nhìn thấy vài vị thánh tử, hắn cũng gật đầu chào hỏi. Này, đúng là một tên nhóc lợi hại, lại đã tu luyện thiên yểm thuật đến trình độ này. Hài, mắt nhìn đồ đệ của đường trưởng lão quả là tuyệt. Một lão già âm thầm quan sát. Sau khi đánh giá một hồi, lão giả lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc cảm thán. Hiện giờ không có ai biết mà không biết đến Lâm Phàm. Nếu thật sự mà không biết thì đã lạc hậu. Lão cũng hết sức tò mò, không biết Lâm Phàm đến đây là để lựa chọn tuyệt học gì. Thân là đệ tử của Đường Phi Hồng, lẽ nào còn thiếu tuyệt học? Người ưu tú thì đi đến đâu cũng gây chú ý. Điển hình là người ưu tú như Lâm Phàm. Tòa nhà nơi cất giữ tuyệt học này có hình dạng như một bảo tháp, tầng tầng nối tiếp nhau. Hắn không vội đi lên mà bình thản xem xét ở tầng thứ nhất. Đều là một số tuyệt học rất tốt, nghe tên dường như rất lợi hại, ví dụ như là Thánh Tuyệt Cửu Trảm, Thiên Hàn Kinh. Khoan đã, những thứ này đều là gốc gác cội rễ của Thiên Hoàng Thánh Địa. Có rất nhiều lựa chọn về tuyệt học để cho các đệ tử có thể phát triển tốt hơn, để có thể tìm thấy đường đi phù hợp với bản thân mình. Ai vậy? Trong lúc đang xem tuyệt học, Lâm Phàm chợt nhận ra ở đằng sau lưng có người. Hắn quay đầu chợt phát hiện, khiến cho vị lão giả kia kinh hãi. Dù sao lúc lão đến yên lặng không một tiếng động, thậm chí lão còn ẩn chứa cả khí tức, không ngờ mình lại bị phát hiện như vậy. Năng lực của tiểu tử này lợi hại hơn nhiều so với trong tưởng tượng của lão. Đừng căng thẳng, lão phu là người chỉ dẫn ở đây. Người tuổi còn trẻ mà đã là thánh tử, quả thực lợi hại. Nhưng người mới trở thành thánh tử, chắc chắn là sẽ xa lạ với nơi đây. Người muốn tìm loại tuyệt học gì, cứ nói về lão phu. Lão giả vuốt râu mỉm cười, đây là một thiên kiêu mới của thánh địa, mình phải bồi dưỡng cho tốt. Tương lai nhất định có thể đưa Thiên Hoàng Thánh Địa lên những tầm cao mới. Tuy rằng Thiên Hoàng Thánh Địa tiếng tăm lừng lẫy ở phía đông của thần võ giới, nhưng thế lực có thể so với Thánh Địa còn rất nhiều, dù sao vẫn chưa đi lên đến đỉnh cao. Đào tạ trưởng lão, đệ tử chỉ muốn tìm một ít tuyệt học có liên quan đến huyết khí. Lâm Phàm nói, người đi theo con đường huyết khí sao? Lâm Phàm không phủ nhận, cũng không nói cho đối phương biết. Ta không chỉ đi theo con đường huyết khí mà còn chân nguyên. Thế nhưng tu luyện đến cảnh giới này, đối với hắn thì từ lâu đã không còn phân biệt được huyết khí hay chân nguyên nữa. Cả hai vẫn như nhau mà thôi. Người đi theo lão phu. Lão giả đi trước dẫn đường, đưa Lâm Phàm đến chỗ cao hơn. Có đệ tử khác nhìn thấy mà trong mắt cũng hiện lên đầy hâm mộ. Tuy lão giả là người chỉ dẫn, nhưng ít khi thấy lão chủ động nói chuyện với ai. Mẹ kiếp, đúng là không chừa cho người ta con đường sống mà. Không ngờ dung nhan và mị lực của Lâm sư đệ không chỉ gây sát thương với phái nữ, mà đến cả lão nhân cũng không thoát được. Trải qua chuyện này bọn họ đều hiểu, dù là thánh tử thì sao chứ, vốn không thể so được với Lâm Phàm. Lâm Phàm cảm thấy trưởng bối của thánh địa rất thân thiện. Bất kể ở chính đạo tông hay thiên hoàng thánh địa cũng đều như vậy. Nghĩ đến chính đạo tông, trong lòng của Lâm Phàm chợt nghĩ đến sư tỷ. Không biết sư tỷ bây giờ ra sao, có nhớ mình hay không nữa. Chương 603. Ta giao tuyệt học này cho ngươi. Rất nhanh đã đi lên đến tầng cao nhất. Ở đây chứa những tuyệt học quan trọng nhất của thánh địa, nhưng đối với người tu luyện, nó đòi hỏi ngộ tính cực cao, độ khó tu luyện rất lớn. Đến cả thánh chủ và trưởng lão cũng từng tu hành qua. Lão giả giới thiệu cho Lâm Phàm, tuyệt học ở nơi này đã có thể không chỉ để trưng ở trong tủ nữa rồi. Lâm Phàm đứng trước tủ trưng bày những tuyệt học, đôi mắt sáng lên. Cửu tiêu, chiến thần pháp. Lão giả thấy Lâm Phàm nhìn môn tuyệt học này liền giải thích. Đây là tuyệt học do một đệ tử lấy được từ trong cấm địa từ hơn ngàn năm trước. Thuộc loại tuyệt học cực mạnh. Điều đáng tiếc là tuyệt học này bị thiếu mất một chiêu cuối cùng. Ấy, vậy sao? Đúng là đáng tiếc. Không không, tuy nói đáng tiếc, nhưng đừng xem thường uy thế của nó. Lâm Phàm gật đầu, tiếp tục xem tiếp. Bước chân của hắn dừng lại, ánh mắt nhìn vào một môn tuyệt học. Lão giả tiếp tục giới thiệu. Đây là thiên địa tam quyền. Cái tên thì thô tục, Nhưng đừng để cái tên của nó lừa cho. Đây là tuyệt học đã từng được một vị thiên tôn truyền lại, truyền thừa đến cực hạn. Rốt cục là bao lâu thì không biết. Chỉ có thể nói tuyệt học này vô cùng huyền diệu, lĩnh ngộ được uy phong của trời đất, quyền mang cái ý của đất trời. Nếu như người tu luyện đến thiên nhân cảnh thì chính là phóng thích uy thế của tuyệt học. Đúng là ra ba quyền thôi sao? Lão già kinh ngạc cười nói. Người muốn đánh mấy quyền thì đó là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ba quyền? Lão bị lời của Lâm Phàm làm cho buồn cười. Đừng vì cái tên thiên địa tam quyền mà cho rằng nó chỉ có thể ra ba quyền. Nếu đúng là như vậy thì chẳng phải đánh xong ba quyền thì đứng đơ đó à? Lâm Phàm nhớ đến thiên địa tam quyền đúng là một môn tuyệt học không tệ. Hoặc dùng hết lời mà nói thì môn tuyệt học này là do thiên tôn sáng tạo, đương nhiên uy thế của nó phải không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, Lâm Phàm bị một môn tuyệt học thu hút. Chiến thiên đấu địa pháp. Tiền bối, môn tuyệt học này là sao? Lâm Phàm hỏi. Cái tên có vẻ bá đạo. Lão giả nhìn môn tuyệt học này rơi vào trầm tư, vẻ mặt hơi buồn buồn. Lão thở dài. Môn này cực kỳ bá đạo, là rất vô địch, rất lợi hại, nhưng cũng rất hại người. Lúc tu luyện môn này, người sẽ ngưng tụ ra một chiến tâm. Đây là một con đường không có lối về, chỉ có thể một đường đi đến nơi tăm tối, không thể thất bại. Nếu thất bại một lần, sẽ thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Người chớ có học. Lão giả nói rất chân thành, hy vọng Lâm Phàm có thể hiểu. Đã từng có người tu luyện sao? Lâm Phàm hỏi. Có người từng tu luyện nhưng không thành. Hắn thất bại, hoàn toàn nhụt chí chán trường. Lão già từ từ giảng giải, không nóng vội. Dường như nghĩ đến vị kia, lão có chút mất mát tiếc nuối. Đương nhiên Lâm Phàm cảm nhận được. Có thể nói cho ta nghe rõ hơn một chút được không? Được, ta nói qua với người. 2400 năm trước, người tu luyện môn tuyệt học này từng là đệ tử thiên kiêu nhất, sáng chói nhất của thiên hoàng thánh địa. Hắn ưu tú như người vậy, ngay cả trong thời đại mà thiên kiêu hành hoành cũng xuất sắc. Thậm chí có nhiều người đang chờ mong xem hắn đạt đến ngôi vị thiên tôn. Nghe thấy tiền bối nói như vậy, Lâm Phàm cũng hết sức chờ mong. Trong đầu đã hiện ra hình ảnh lúc đó, hẳn là phải khó mà tưởng tượng được. Sau đó thì sao? Lâm Phàm không đợi được hỏi, hắn biết chắc là thất bại, nhưng vẫn muốn biết. Thất bại? Một trận tỉ thí khiến cho y thất bại. Ngưng tụ chiến tâm có thể làm cho người bộc phát chiến ý gấp 100 lần, 1000 lần, chỉ tiến không lùi, càn quét tất cả. Nhưng nếu như thất bại, chiến tâm vỡ nát, loại ảnh hưởng tiêu cực này không thể tưởng tượng nổi. Tựa như là nước biển ngập trời bao phủ lấy người. Từ nay về sau, người sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Lâm Phàm khiếp sợ. Vậy mà chỉ có một cơ hội thôi sao? Cho nên lão phu khuyên ngươi bỏ đi. Ngươi là một hạt giống tốt, đừng có mạo hiểm. Lão giả hy vọng Lâm Phàm có thể lựa chọn tuyệt học khác. Đừng có hứng thú gì đối với môn tuyệt học này. Môn tuyệt học này quả thực là nguy hiểm. Thánh địa đã từng niêm phong nó, cất nó vào kho. Nhưng những người nó tu luyện thực sự đã mở ra một tiền lệ ở thiên hoàng thánh địa. Cất đi thì thực lại không đành lòng. Lão giả nói, đây là con đường bất khả chiến bại, không thể quay đầu. Nhưng nếu như có thể đạt được vị trí thiên tôn thì đúng là không tưởng tượng nổi. Cũng không phải chỉ là mạnh lên đôi chút đâu. Lâm Phàm trầm tư. Học, ta sẽ học nó. Giọng điệu của hắn cực kỳ kiên định, không hề có chút do dự. Người chắc chắn sao? Ta chắc. Can đảm lắm. Được, vậy lão phu giao lại môn tuyệt học này cho ngươi. Vốn là không cho phép bất kỳ kẻ nào mang bản độc nhất rời đi, nhưng ngươi thì khác. Môn tuyệt học này cũng không cần ở lại đây nữa. Lão giả nói xong, liền quả quyết lấy tuyệt học này nhét vào tay của Lâm Phàm, không hề do dự, bộ dáng đã hoàn toàn khác với lúc trước. Vẻ mặt của Lâm Phàm quỷ dị, cảnh giác nhìn tiền bối này như là cố ý muốn để cho mình học. Mặc dù có nghi ngờ nhưng hắn không nghĩ nhiều. Đây là lựa chọn của hắn. Ta đây tuy có được bạo kích phụ trợ, nhưng nếu như không thể tìm ra toàn bộ con người thì đúng là tu luyện thật uổng phí. Ở bên ngoài màn sáng, Lâm Phàm mơ màng đứng giữa đất trời, quay đầu nhìn về phía tòa bảo tháp, trầm mặc một hồi lâu, cúi đầu nhìn tuyệt học ở trong tay. Cái này đã cho ta. Lâm Phàm luôn cảm giác rất vi diệu, rất quái dị, tựa như là hắn đã bị gài bẫy vậy. Cuối cùng Lâm Phàm thở dài, lắc đầu một cái. Hắn nắm chặt tuyệt học trong tay, không dừng lại mà trực tiếp rời đi. Ở bên trong thư viện, Đường trưởng lão, thật sự là để cho hắn tu luyện sao? Chiến thiên đấu pháp, môn tuyệt học kia đúng là tuyệt học lợi hại nhất, nhưng nếu như thất bại, quả thực khó mà tưởng tượng được. Lão giả nhìn vị nữ tử trước mặt, trong ánh mắt có kinh ngạc, khó hiểu. Này, đó là đồ nhi của ngươi đó, ngươi không lo lắng hay sao? Chương 604, ta đang rất ngứa tay. Đường Phi Hồng dừng dưng nói, đường của hắn đi, các ngươi không hiểu được, cũng không thể nào tưởng tượng được đâu. Lão già không biết nói gì nữa, làm sao lão có thể thấu hiểu cách nghĩ của Đường Phi Hồng chứ? Lão chính là cho rằng chiến thiên đấu pháp rất đáng sợ, người nào tu luyện thì kẻ đó gặp xui xẻo. Hơn 2.000 năm trước, thực sự đã có thiên kiêu tu luyện. Tất cả mọi người cho rằng y có thể luyện thành, nhưng cuối cùng y lại thất bại. Đường Phi Hồng biến mất trước mặt của lão già. Lão già cảm thán, hy vọng Lâm Phàm có thể có thành tựu. Dù sao bây giờ ở Thiên Hoang Thánh Địa, thiên kiêu mạnh nhất không ai khác chính là hắn. Tuổi còn trẻ mà kêu một tiếng ai cũng kinh ngạc, làm chấn động cả thần võ giới. Tại U Tử Phong, ở trong phòng, Lâm Phàm không lập tức vùi đầu vào tu luyện, hắn bắt đầu tính toán con đường sau này của hắn. Chiến thiên đấu địa pháp, chứng thiên long, cảnh giới. Tạm thời chưa nói đến chứng thiên long, bởi vì vẫn đang ở thời kỳ ấp trứng. Khi nào phá vỏ ra thì phải xem. Hiện giờ cảnh giới của hắn là quy nguyên tầng 2, còn chưa tu luyện đến viên mãn. Đây là con đường nhất định phải đi. Đột nhiên Lâm Phàm nghĩ đến, vẫn chưa đạt được hai hỏa khác ở trong thiên địa nhân tam hỏa. Không phải là hắn không muốn, mà là thực lực của hắn hiện tại chưa thể đụng tới hai đóa hỏa diễm kia. Thậm chí hắn còn không dám chắc là chúng có tồn tại hay không. Tuy sư muội An Đình ở thánh địa có được phần thiên tử hỏa, nhưng ngọn lửa này rất quan trọng với cô bé. Hắn đương nhiên không thể lấy được, thôi bỏ đi. Vẫn là tu luyện chiến thiên đấu địa pháp, ngưng tụ một viên chiến tâm, tăng cường thực lực của bản thân đã. Ở trong phòng, Lâm Phàm yên lặng lật xem tuyệt học. Môn tuyệt học này rất sâu sắc lợi hại hơn những gì lão giả kia nói. Trong đó có ghi lại chiến thiên đấu địa pháp, không phải do vị thiên tôn nào tạo ra, mà là đột nhiên xuất hiện giữa thiên địa. Về phần nguyên nhân gì thì không ai biết, thật đúng là sâu sắc. Lời bình của Lâm Phàm với chiến thiên đấu địa pháp vẹn vẹn chỉ có 4 chữ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Tiểu lão đầu vẫn luôn ở bên cạnh trông coi tu luyện, phát hiện Lâm Phàm cứ vài ngày nửa tháng lại ra ngoài hít thở không khí một lần, sau đó quay về phòng. Điều này khiến cho lão rất nghi ngờ, rốt cục là tên tiểu tử này đang làm gì. Lão biết Lâm Phàm đi chọn tuyệt học, từ sau khi trở về thì thành ra như vậy. Rốt cục là chọn loại tuyệt học gì mà mê muội đến như thế. Nếu như nói hắn đang tu luyện thì cũng kỳ lạ, không hề thấy có chấn động gì cả. Theo lý thuyết, nếu như tu luyện, lão ở gần như vậy sẽ có thể cảm nhận được. Chẳng lẽ lão đang nghĩ đến một chuyện không thể tưởng tượng nổi? Thật sự là một chuyện không tưởng tượng nổi, làm cho lão rất choáng váng. Về phần là chuyện gì thì lão không dám nói, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Trong lúc bất chợt, tiểu lão đầu vẻ mặt ngạc nhiên khiếp sợ. Ánh mắt của lão tập trung vào căn phòng Lâm Phàm đang ở. Lão vốn còn tưởng Lâm Phàm đang làm gì đó, không ngờ lại xảy ra động tĩnh. Chỉ thấy ở trong phòng ngưng tụ thành một vòng xoáy. Cho dù U Tử Phong có đại trận hỗ trợ, vẫn không thể nào ngăn được vòng xoáy kia ầm ầm từ trên trời trút xuống. Thật sự là rất đáng sợ. uy thế này. Rốt cục là có cái chuyện gì vậy? Tiểu lão đầu kinh hãi, uy thế khiến cho lão run rẩy. Như thể trong bóng tối có một luồng sức mạnh thần bí đã đâm xuyên xuống, tất cả ngưng tụ lại. Tuy thực lực của Lâm Phàm lợi hại hơn tiểu lão đầu rất nhiều, nhưng có thể làm cho tiểu lão đầu cảm thấy được uy thế như vậy đúng là rất hiếm. Ở trong một góc của U Tử Phong, Đường Phi Hồng đứng đó, ánh mắt lập lòe trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ chờ mong. Bà ta không nói năng gì cả. Ngay sau đó lại có thêm một bóng dáng xuất hiện. Thì ra là thánh chủ đang bế quan cũng bị kích động. Thánh chủ nhìn về phía căn phòng không hề bắt mắt, nhưng lại đang được sức mạnh thiên địa bao phủ, sắc mặt khó mà bình tĩnh. Sư muội, ngươi thật sự cho hắn tu luyện chiến thiên đấu địa pháp sao? Đúng vậy, hắn là đệ tử xuất sắc nhất ta từng thấy. Ta vốn không ôm hy vọng quá lớn, nhưng hắn làm ta hết lần này đến lần khác trải qua kinh ngạc. Ta phát hiện hắn quả thực không tầm thường đâu. Đường Phi Hồng nói. Đúng vậy, thực sự ban đầu ta đã nhìn nhầm rồi. Chỉ là chiến thiên đấu địa pháp không có đường quay đầu, hoặc là một đường hát vang bài ca chiến thắng, hoặc là trở lại phàm tục. Động tĩnh ở nơi đây đối với người bình thường mà nói không có gì, nhưng đối với cường giả như bọn họ mà nói thì bất kỳ chấn động nào cũng khó mà thoát khỏi cảm nhận của bọn họ. Ta tin hắn. Lời của Đường Phi Hồng rất kiên định, tựa như không hề do dự, giống như sự tin tưởng của một nữ nhân đối với một nam nhân đã đạt đến cực hạn. Thánh chủ nhìn sư muội có lời muốn nói, chỉ là lời ra đến khóe miệng lại khó nói ra được. Sư huynh, người muốn nói gì thì nói đi. Ánh mắt của Đường Phi Hồng vẫn nhìn chằm chằm vào căn phòng của Lâm Phàm đang ở. Bà ta vẫn để ý đến vẻ mặt của thánh chủ. Thánh chủ cuối cùng thở dài. Sư muội, nếu không thì cắt đứt đi. Tình huống hiện tại của ngươi bây giờ, loại cảm giác này là cấm kỵ đối với ngươi. Thôi đi, ta không cần ngươi quan tâm. Thánh chủ còn chưa nói xong đã bị Đường Phi Hồng cắt lời, khiến cho lão khó chịu. Nghĩ tới lão thân là thánh chủ, chưa từng gặp phải tình huống như vậy, cũng chưa bao giờ có ai dám cả gan nói chuyện với lão như thế. Thế nhưng sư muội của lão là trường hợp đặc biệt. Đường Phi Hồng lẩm bẩm, không biết nói chuyện. Đã sớm biết thế thì không cho lão cơ hội mở miệng, sẽ không nói lời không lên nói, tỏ ra như là hiểu lắm vậy. Bản thân bà ta cũng nhận ra luân hồi đã có một số ảnh hưởng lớn tới tính cách của bà ta. Điểm này bà ta không nhìn ra, nhưng thân là thánh chủ sư huynh, làm sao lại không nhìn ra được. Chương 605. Đây là chuyện mà thánh chủ lo lắng nhất. Tình yêu trái với luân thường đạo lý giữa đồ đệ và sư phụ có tiềm năng thiên tôn, nghĩ một chút cũng rất đáng sợ. Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ thần võ giới sẽ bị loại chuyện này làm cho kinh ngạc. Hơn nữa, đây còn là xảy ra ở Thiên Hoang Thánh Địa, làm sao có thể đơn giản như vậy chứ? Chiến tâm đã ngưng tụ, con đường tu hành của hắn được lát thành công. Từ nay về sau, con đường của hắn sẽ đầy gập ghềnh trắc trở. Thánh chủ cảm nhận được một luồng chiến ý kinh khủng. Lão biết rõ ràng là Lâm Phàm đã thành công, tu luyện quá nhanh. Không ngờ nhanh như vậy đã ngưng tụ được chiến tâm. Ở trong phòng, Lâm Phàm cảm nhận được tâm trạng của mình đã thay đổi, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, còn chưa hoàn toàn bắt đầu, mới chỉ ngưng tụ chiến tâm mà đã có biến đổi lớn như vậy. Môn tuyệt học này đúng là kinh thiên động địa, quỷ thần khó dò, chỉ là rất kỳ lạ. Hắn cảm thấy hai tay rất ngứa, không phải bệnh ngoài da mà là muốn đánh người, muốn chiến đấu. Lâm Phàm nhìn xung quanh, ở trong phòng đóng chặt, nghĩ đến tiểu lão đầu ở bên ngoài. Vậy thì lão đi, chọn vậy. Lâm Phàm đi ra cửa. Tiểu lão đầu rất muốn biết tình trạng của Lâm Phàm, rốt cục là hắn đang làm gì mà lại khiến cho lão cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đặc biệt là có một loại áp lực tựa như một uy thế từ trên trời giáng xuống bao phủ trên người lão. Cánh cửa từ từ mở ra. Lão ngẩng đầu phát hiện tinh thần của Lâm Phàm đang biến đổi. Toàn thân của hắn làm cho lão cảm giác như có một sự biến hóa cực đại. Kiểu cảm giác khó mà dùng từ để diễn đạt được. Ê, người đã trải qua điều gì vậy? Tiểu lão đầu hỏi. Lâm Phàm nheo mắt, lão có thể giúp tao rèn luyện được không? Rèn luyện? Tiểu lão đầu thầm kinh ngạc, rèn luyện cái quái gì chứ? Có cái quái gì mà rèn luyện? Người không biết thực lực của ta căn bản là không đánh lại ngươi hay sao? Bản thân là người bảo hộ, vậy mà lại không đánh được người được bảo hộ, nói ra thật làm người ta chê cười. Nhưng lão không thể thừa nhận là mình yếu được. Ấy rèn luyện, ấy tu vi của ngươi không tồi mà, nhưng mà khá là chênh lệch với lão phu đó. Ta quên nói với ngươi rằng, khoảng thời gian trước hồn phách của lão phu đã hợp nhất, sắp bước vào thiên nhân cảnh, ngươi không phải đối thủ của ta. Tiểu lão đầu nói rất nghiêm túc, lão không thể để lộ ra sự lúng túng. Chuyện này không phải phong cách của lão. Vậy sao? Lâm Phàm tỏ ra vui mừng. Vừa hay, lúc trước ta không phải đối thủ của lão. Bây giờ lão đã có đột phá thì nhất định phải mạnh hơn. Vậy thì cứ thẳng tay mà rèn luyện để cho ta được chiêm ngưỡng xem. Tiểu lão đầu chớp mắt, cảm giác da đầu tê dại. Hay là thôi, thôi đi, không cần phải làm vậy à. Đừng có lằng nhằng, tới đây nào. Lâm Phàm cực kỳ sung sức, nỗi lòng kinh hãi của tiểu lão đầu như cuộn trào. Lão thấy rất rõ Lâm Phàm đang vô cùng nghiêm túc, rốt cuộc phải xảy ra chuyện thú vị như thế nào mà lại khiến cho tên lánh đời như Lâm Phàm hưng phấn xúc động đến như vậy. Rèn luyện à, vậy chúng ta rèn luyện thôi nha, không được quá tay đâu nha. Tiểu lão đầu cứ thắc mắc mãi. Được rồi, ta biết. Sau đó vẻ mặt của tiểu lão đầu nghiêm trọng, lão ổn định lại hơi thở. Sau khi hồn phách hợp nhất, thực lực của lão tăng vọt. Lão thầm tính, cho dù lão không phải là đối thủ của Lâm Phàm, nhưng trong trường hợp rèn luyện, nhất định đối phương sẽ không dùng hết toàn lực. Hẳn là lão có thể kéo dài được một thời gian, chờ đến đúng thời điểm, lão sẽ bảo hắn dừng tay, trận đấu kết thúc. Lão đầu, đã chuẩn bị xong chưa? Lâm Phàm nheo mắt hỏi. Hắn rất bạo lực, sợ tiểu lão đầu chưa chuẩn bị xong. Dù sao thì hắn cũng là người đề nghị rèn luyện, tuyệt đối phải để cho đối phương sẵn sàng chứ. Ê, rồi. Tiểu lão đầu đáp, nhưng còn mẹ nó. Lâm Phàm đã loáng hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt xuyên qua trước mặt lão, đánh ra một quyền. Không khí bùng nổ, hình thành uy thế, khiến cho tiểu lão đầu sợ hãi. Lực khủng bố tràn đến, tiểu lão đầu chỉ cảm thấy có một ngọn núi lớn hung hăng đập lên người. Lão văng ngược ra đằng sau, xoay tròn trên không trung, hai chân đáp xuống đất, trượt ra xa 10 mét. Tay của lão đau đớn, sắc mặt của lão đỏ bừng, máu trong cơ thể của lão cuộn trào. Ấy, đúng là đồ quái vật mà. Sắc mặt của tiểu lão đầu cực kỳ khó coi. Lão không thể ngờ được hắn đã khủng bố đến mức độ này. Một quyền vừa rồi là Lâm Phàm cảnh giới rất bình thường, chứ nếu không vận sức thì e rằng sẽ hộc máu. Tu luyện kiểu quái gì mà kinh khủng như vậy? Ở đằng xa, đây là người bảo vệ mà muội tìm cho hắn sao? Có vẻ là tu vi hơi kém một chút. Thánh chủ nói. Đường Phi Hồng đáp. Ta không ngờ hắn tiến bộ nhanh như vậy. Nhưng tên đó không phải là người bảo vệ, mà là người hầu ta tìm cho tiểu tử. Người bảo vệ chân chính là một người khác. À, ra vậy. Nếu để tiểu lão đầu nghe được cuộc trò chuyện này, thì khẳng định lão sẽ tuyệt đối muốn bùng nổ. Không ngờ đến cùng ta chỉ là một thằng hề. Ê, quan con nhà ngôi, có thể đừng vừa chiến đã dùng thực lực như vậy được không? Tiểu lão đầu oán giận, cho đến bây giờ tay của lão vẫn còn cảm giác đau. Lâm Phàm thản nhiên đáp, ta đâu có dùng được đâu, đừng có phân tâm. Cho dù là rèn luyện thì cũng phải đấu cho nghiêm túc chứ. Vừa dứt lời, tiểu lão đầu thấy Lâm Phàm tiến lên một bước, mặt đất rung động, tư thế hiên ngang, bùng phát chiến ý. Trong mắt của tiểu lão đầu, chiến ý quá mãnh liệt. Thậm chí nếu như ngưng tụ thành thực thể, nhất định sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với người chiến đấu. Rốt cuộc tên tiểu tử này đã tu luyện tuyệt học gì? Tại sao lại có thể đáng sợ đến như vậy? Lão không dám khinh suất. Lão cũng vội vàng thi triển tuyệt học, tu vi và hồn phách hợp nhất, vô cùng huyền diệu. Một luồng thần thức mạnh mẽ như cơn sóng chiều ập thẳng về phía Lâm Phàm. Lúc này tiểu lão đầu đã tung ra sát chiêu của lão. Hồn phách hợp nhất, hình thành ra thần thức, tạo thành một đòn tấn công tinh thần. Tiểu lão đầu rất tự tin với chiêu này. Dù sao thì Lâm Phàm tuy lợi hại, nhưng cảnh giới của hắn chưa tới, chưa tu luyện được thần thức thì làm sao có thể chống được. Lão chính là muốn cho Lâm Phàm hiểu, tuy nói chiến lược của ngươi vô song, nhưng cảnh giới là một đường ranh giới. Ngươi ẩu đả với mấy tên danh con âm dương tầng 1 tầng 2 thì có là gì, phải đụng đến âm dương tầng 3, ngưng tụ thần thức, chỉ nhiêu đó người cũng không ngăn được. Nghĩ đến đây, trong lòng của tiểu lão đầu cười khinh bỉ, cười sáng lạn, nụ cười chói lòa, nhưng ngay sau đó, lão không thể cười nổi nữa. Lâm Phàm vung tay chân đấm loạn xạ, vung quyền áp xuống, luồng uy thế quá mãnh liệt, cuối cùng đã trở nên điên cuồng, bất chấp tất cả phóng thích bản thân. Cái vẻ điên cuồng này làm cho người ta kinh sợ. Quyền kình và thần thức đùng đùng va chạm vào nhau, tiếng nặng nề vang lên. Ấy, sao có thể chứ? Tiểu lão đầu kinh hãi, thần thức vô hình vô thể không thể ngăn cản, nhưng thằng nhóc này lại bộc phát chiến ý đáng sợ. Vậy mà lại có thể chống lại cả thần thức. Rốt cuộc tên tiểu tử này đã tu luyện kiểu quái dị gì, sao lại có thể thành ra như vậy? Một đợt tấn công hùng hổ ập tới, tiểu lão đầu bị đánh bay, hai chân trượt trên mặt đất. Lão khom lưng chống tay xuống, mồ hôi đầm đìa, trong lòng hoang mang. Lão ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, từng dây thần kinh của lão run lên, đã thay đổi rồi. Khí chất của thằng nhóc này đã biến đổi. Lão chưa từng thấy hắn có khí chất như vậy. Lâm Phàm đứng đó tựa như người khổng lồ sừng sững, khiến cho người ta phải ngước nhìn. Không thể nào, hắn còn chưa thi triển ra lục thủ lôi Phật thân mà. Ấy à, còn có những thủ đoạn khác nữa, vậy mà đã khiến cho ta có không thể ngăn cản, ghê gớm như vậy sao? Tiểu lão đầu tự biết mình là cường giả âm dương cảnh tầng 3. Tuy không định xông tới, nhưng lão tuyệt đối không muốn làm một cái bắp cải trắng thối để cho người ta sâu xé. Không thể tiếp tục, nếu không sẽ thua rất thảm. Biết ngay thằng danh này đòi rèn luyện với mình chính là muốn chơi mình, tuyệt đối không thể để cho nó như ý. Đầu hàng, kết thúc trận chiến, chắc là như vậy thôi. Nhưng ngay khi lão vừa định mở miệng, Lâm Phàm lại vọt tới trước mặt lão, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập chiến ý, gây áp lực cho tiểu lão đầu. Lâm Phàm vung quyền, một quyền đánh thẳng vào bụng lão, chỉ nghe phịch một tiếng, kình đạo xuyên qua. Vẻ mặt của tiểu lão đầu nhăn nhó trực tiếp ngã xuống. Lão dồn dậy chỉ vào Lâm Phàm. À, ấy, tên tiểu ngựa tử ngươi. Đánh cho lão đến phun ra cả mật xanh mật vàng. Trái lại, Lâm Phàm ở trước mặt của tiểu lão đầu, hai tay siết chặt, hào quang bao phủ quanh người, tạo thành hình ảnh khắc sâu trong lòng lão. Đây là hình ảnh của một vị chiến thần. Tiến bước không lùi, con đường vô địch này bắt đầu từ lão. Sau này ta sẽ không lùi bước trước bất kỳ một ai. Lâm Phàm lẩm bẩm. Đôi mắt của tiểu lão đầu trợn lên, thoáng sững sờ, không hiểu ý nghĩ của Lâm Phàm. Ê, tiểu tử, ngươi không sao chứ? Lâm Phàm phát hiện đúng là có vấn đề, nếu không hắn sẽ không làm ra hành động khó hiểu như vậy. Hắn cúi đầu nhìn tiểu lão đầu. Có đau không? Ê, ngươi đoán xem. Đau là được rồi, là vì lão quá yếu, ta thấy không có thú vị đâu. Tiểu lão đầu quả thực là tức muốn hộc máu, người đừng có quá đáng như vậy chứ. Sư muội, người thấy sao? Thánh chủ đang bình luận về tình hình của Lâm Phàm, trong lòng của lão đã có phán đoán, nhưng lão chưa muốn nói, lão muốn thăm dò xem thái độ của sư muội. Chiến tâm mới thành lập, chiến ý đang rào rạt. Bình thường, nếu như là đệ tử khác ở trong thánh điện, e rằng sẽ phải chịu khổ một chút. Một trong những biện pháp tốt nhất để chiến tâm mạnh hơn, đó là trấn áp toàn cục. Đường Phi Hồng nhìn về phía Lâm Phàm, sau đó lại nhìn tiểu lão đầu, lắc đầu ngao ngán. Lão già quá yếu, một người hầu như vậy cũng chỉ có thể làm nhiệm vụ bưng trà rót nước mà thôi. Muốn bảo vệ được an nguy của Lâm Phàm ở thần võ giới, lão không đủ khả năng, một đầu ngón tay cũng bị người ta đè bẹp. Ây da, ngươi đó là cái tên biến thái mà, đúng là cái đồ biến thái mà. Tiểu lão đầu thầm rủa trong lòng, lão không muốn sống mãi với Lâm Phàm. Nếu bản thân muốn liều mạng, lão nhất định có thể tiếp tục ứng chiến. Đương nhiên là có thể đánh được hơn 100 chiêu, thế nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của lão mà thôi. Nào ngờ sự việc lại không như lão nghĩ. Nghĩ đến Lâm Phàm còn chưa vận hết sức, lão biết trận chiến này không thể đánh nữa. Quả thực đánh chỉ là đi tìm chết. Thôi quên đi, thua thì thua, thế nhưng mẹ nó chứ rất đau đó, là rất đau. Cảm giác nắm tay của tên tiểu tử này như là đấm vào bao cát vậy, sức nặng đáng sợ. Đang nghĩ cái gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Tiểu lão đầu vội vàng lắc lắc. Không có gì. Lâm Phàm rất hài lòng. Quả thực, với tình hình hiện tại vô cùng thoải mái, cảm giác toàn thân tràn ngập chiến ý, cả cơ thể đều tràn căng lực lượng, tựa như luôn có một luồng sức mạnh khó mà bộc phát. Loại cảm giác này khiến hắn nôn nóng, muốn cùng người khác rèn luyện. Ta ra ngoài một lát. Lâm Phàm rời khỏi U Tử Phong, tiểu lão đầu không đi theo, mà chỉ nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Phàm. Trong đầu của lão hiện lên rất nhiều hình ảnh, dựa theo tình trạng lúc này của tên nhóc, hắn rời khỏi U Tử Phong tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì. Chẳng lẽ em muốn ra ngoài tìm người đánh nhau? Thôi đi, đừng có làm loạn nữa. Với thực lực hiện nay của ngươi, ở trong hàng thánh tử, ai mà là đối thủ của ngươi được? Tại Uyên Hành Phong, Trần Uyên tu luyện như mọi ngày, thân là thánh tử, áp lực của gã rất lớn. Thường ngày cười hi hi, nhưng một khi đã tập trung vào tu luyện, biểu hiện sẽ cực kỳ nghiêm túc, rất nghiêm túc. Chương 607. Kẻ bị hại tiếp theo sẽ là ai? Tuyệt đối sẽ không cười cợt như khi ở ngoài. Nghiêm Thụy cũng rất hài lòng với thái độ hiện tại của Trần Uyên. Uyên Hành Phong của bọn họ đã trải qua sóng to gió lớn. Thánh tử sư huynh cũng từng đối địch với Lâm Phàm, từ đó hình tượng của Uyên Hành Phong trong lòng các đệ tử thánh địa xuống dốc không phanh, cuối cùng dẫn tới vô số đệ tử rời khỏi, tìm kiếm con đường khác để đi. Vậy nên Uyên Hành Phong hoàn toàn suy bại, chỉ có mỗi gã và một số ít đệ tử ít ỏi là kiên trì ở lại. Gã là người trông coi Uyên Hành Phong, phụ trách tất cả mọi việc từ trên xuống dưới. Những người khác có thể đi, nhưng gã thì tuyệt đối không, thề sống chết trông coi Uyên Hành Phong. Đột nhiên gã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Nghiêm Thủy bỏ dở việc đang làm, chắp tay lại cung kính. Hoan nghênh Lâm Thánh Tử, đại giá Uyên Hành Phong. Không biết đón tiếp từ xa, sư huynh vẫn còn đang tu luyện, xin Thánh Tử chờ một lát, ta lập tức đi thông báo. Nếu như là người khác tới, nhất định là Nghiêm Thủy sẽ không có khách sáo như vậy. Chỉ mong Thánh Tử sẽ bỏ qua cho mình. Huống hồ, Trần sư huynh nhà mình bây giờ còn rất than thân với đối phương. Đối với loại người này, tuyệt đối là không thể thất lễ. Được rồi, ngươi đã vất vả rồi. Lâm Phàm mỉm cười đáp. Nghiêm Thụy vội vàng rời đi, không dám chậm trễ nửa bước. Trái lại, Lâm Phàm đứng đó lặng lặng chờ đợi. Hắn nhìn xung quanh, phong cảnh ở Uyên Hành Phong quả thực không tồi, nhưng lại không ăn khớp gì với tâm trạng của hắn lúc này. Hiện tại chiến ý của hắn đang sôi trào, đã sớm không thể áp chế được nữa. Vì sao hắn tới tìm Trần Uyên? Tuy thực lực của Trần Uyên không có giỏi lắm, nhưng sợ Trần Uyên biết mình đi tìm người khác để rèn luyện mà không đi tìm gã, thì trong lòng của gã sẽ suy nghĩ lung tung, cảm thấy khó chịu. Bởi vậy Lâm Phàm sẽ đối xử công bằng. Không lâu sau Trần Uyên xuất hiện. Khi nghe báo Lâm Sư Đệ đến tìm thì vô cùng vui vẻ, âm thầm cảm thán. Quan hệ giữa mình và Lâm Sư Đệ quả thực rất tốt. Cho dù là đang tu luyện cũng lập tức dừng lại để đến gặp Lâm Phàm. Lâm Sư Đệ, này đúng là ngoài việc, mong ngóng người đến Uyên Hình Phong thực sự là không có dễ. Trần Uyên cười tươi rói, thực lực của gã cũng không tính là lợi hại trong số những thánh tử. Trừ tính cá biệt và đặc biệt biến thái, gã xem ra cũng không tồi. Nhưng lại chẳng tài nào so sánh được với đám Lâm Phàm, Phục Bạch và Tiêu Chấn. Trần sư huynh, lần này ta đến đây là do ta muốn rèn luyện với người một chút đâu. Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề, không hề che giấu. Trần Uyên kinh ngạc, trong đầu nghi ngờ, rèn luyện. Này, làm như ta không biết thực lực của ngươi vậy. Rèn luyện với ngươi chính là để ngươi ngồi lên mặt hay sao? Mẹ nói chứ ai mà chịu nổi. Thế nhưng, Lâm sư đệ, tu vi của huynh không phải là đối thủ của ngươi. Rèn luyện với ngươi chẳng phải là tự rước nhục hay sao? Trần Uyên bất lực nói. Lâm Phàm trả lời. Sư huynh, không cần phải khiêm tốn. Dạo gần đây ta có luyện một môn tuyệt học, cần được rèn luyện với sư huynh. Chúng ta lấy việc rèn luyện là chủ yếu, đánh đến thì ngưng thôi. Trần Uyên nghe thấy lời của Lâm Phàm, gã lựa chọn tin tưởng. Đánh đến thì ngưng thì chính là rèn luyện rồi, căn bản sẽ không có sức đầu mẻ chán. Hẳn là như vậy, đây là suy nghĩ của gã. Có lẽ Lâm sư đệ có ý như thế. Được, một khi đã như vậy thì rèn luyện là rèn luyện chứ. chúng ta thử một lần được không? Ta rất có hứng thú với sự nghiệp tu hành. Trần Uyên cười toe toét, vẫn duy trì nụ cười trên môi, từ đầu đến cuối đều không để ý đến tính nghiêm trọng của sự việc. Lâm Phàm mỉm cười gật đầu. Được rồi, Trần sư huynh, chúng ta ra bên đất trống kia. Trần Uyên nhìn về khu đất trống cách đó không xa, thản nhiên đồng ý. Được rồi, tới đó. Nghiêm Thụy thầm cảm thán, mối quan hệ của Lâm Thánh Tử và Trần sư huynh thật tốt, đồng thời gã cũng rất chờ mong, không biết tình huống cụ thể sẽ ra sao. Tuy rằng gã biết Trần sư huynh tuyệt đối không phải là đối thủ của Lâm Thánh Tử, nhưng trận rèn luyện này sẽ rất gay cấn. Có thể thưởng thức được trận đấu giữa hai vị thánh tử đối với gã mà nói là mỹ mãn. Lúc này, Lâm Phàm và Trần Uyên đứng đối diện nhau, biểu cảm hết sức nghiêm trọng. Đối với rèn luyện thì hắn rất nghiêm túc, sẽ không lơ là. Trái lại thì Trần Uyên lại rất sảng khoái. Chung quy trong đầu của gã nghĩ đây chỉ là rèn luyện. Mà rèn luyện thì có cái quái gì xảy ra chứ? Nào nào, chúng ta bắt đầu nào, đến đây. Trần Uyên cười toe toét. Ấy thế nhưng mà ai à, ôi ai à, này sao đau vậy? Ai à, ai ôi đau quá, trời ơi chết ta mất. Đừng có đánh nữa được không? Là rất đau đó. Đừng có. Những tiếng động đau đớn phát ra. Lâm Phàm không còn ở Uyên Hành Phong nữa, hắn thong dong đút tay vào túi quần bước đi. Này, hắn đi chưa? Trần Uyên quay lưng về phía Nghiêm Thụy. Là đi rồi. Nghiêm Thụy đơ ra như một cây chuối, không biết là có chuyện gì xảy ra. Sau khi nghe thấy Lâm Phàm rời đi, Trần Uyên mới từ từ quay người lại. Nghiêm Thụy nhìn thấy mặt mũi của gã bầm dập, đôi mắt thâm đen như gấu trúc. Đau quá. Nói là rèn luyện mà sao xuống tay tàn nhẫn như thế chứ. Ây à. Y cảm thấy toàn thân đau nhức, cảm giác đau vô cùng khiến cho y muốn chảy nước mắt. Rốt cục là Lâm sư đệ định làm gì? Sao lại muốn rèn giũa với mình chứ? Y nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Hình như mình đâu có trêu chọc gì đến Lâm sư đệ, cũng đâu có đắc tội gì đâu. Cũng đừng nói đến tình cảm, rốt cuộc là thế nào? Sư muội, ta xem ra là tên tiểu tử này muốn trấn áp hết thánh tử đó. Chiến tâm quá khủng khiếp. Nhưng đâu cần phải như vậy. Thực lực của hắn đã được công nhận rồi mà, hà tất phải làm vậy? Chương 608, ta muốn đi ẻ. Thánh chủ cũng vô cùng bất đắc dĩ. Sau khi khiêu chiến một vòng, lão phải công nhận rằng Lâm Phàm rất thẳng thắn. Nhưng chỉ khổ cho bọn thánh tử khác. Dựa theo tình trạng của đối phương, rõ ràng là hắn muốn biến bọn họ trở thành cái bê bục đấm. Được rồi, được công nhận và trấn áp là hai chuyện khác nhau. Đệ tử của ta làm đúng. Đường Phi Hồng nhận xét. Đúng cái gì mà đúng? Người cho rằng hắn có thể vượt qua sao? Hơn 2000 năm trước, vị thiên kiêu tiền bối cũng tu luyện tuyệt học này, đâu kém gì hắn đâu. Nhưng cuối cùng thì vẫn... Sư huynh, nếu như không vì là đồng môn, ta còn tưởng rằng ngươi là gian tế, đến đây để ẩn nấp chia rẽ đó. Hà cớ gì lại không tin tưởng đệ tử của thánh địa mình như vậy? Đường Phi Hồng nhìn về phía thánh chủ, ánh mắt rất quái dị, như là nhìn một tên gian tế thật. Thánh chủ không biết nói sao. Tính của sư muội là như vậy, lão có thể hiểu. Nguyên nhân mà sư muội coi trọng đối phương đến như thế là vì bà ta đã không còn đơn thuần yêu thích thiên phú của đối phương nữa, mà là... Không được nói ra. Nói ra thì sẽ không có hay. Huống hồ cũng không cần phải nói. Lâm Phàm lúc này hệt như là một cái máy ủi, đi đến những ngọn núi lớn. Vốn dĩ mọi người đều không quen hắn, nhưng từ khi hắn trở thành thánh tử, mọi người đều có đến dâng lễ. Dựa vào mối quan hệ này, hắn tự mình đến chào hỏi lại cũng là có lý do. Tại Lôi Quân Phong, đây là ngọn núi của thánh tử Tiêu Chấn. Y nhìn thấy Lâm Phàm đến, đương nhiên vẻ mặt đầy hớn hở. chỉ xếp dưới Phục Bạch, cho nên y là người thánh tử có địa vị rất cao. Thế nhưng trước nay y lại không có giao tình thân thiết gì với Lâm Phàm. Không phải là y không muốn, mà là vì quan hệ của Phục Bạch Trần Uyên đối với Lâm Phàm tốt như vậy, y cũng không muốn chủ động chen vào, vẫn cảm thấy không ổn lắm. Cứ như là mình muốn thấy sang bắt quàng làm họ vậy. Chuyện này khiến cho trong lòng của y không thể nào chấp nhận nổi. Không ngờ Lâm sư đệ hôm nay lại chủ động tìm đến y. Tất nhiên là y phải nhiệt tình tiếp đón, phải bồi dưỡng quan hệ, phải nói chuyện đủ thứ chứ. Ngay sau đó, khi biết được Lâm sư đệ đến đây muốn tìm mình để rèn luyện, trong lòng của y vui mừng khôn xiết. Loại chiến đấu rèn luyện như thế này thông thường đều là chuyện làm giữa những người bạn thân với nhau. Lâm sư đệ có thể tìm đến mình là coi trọng mình rồi. Đương nhiên, Tiêu Chấn lại càng nhiệt tình. Rèn luyện thì rèn luyện, có cái đách gì đâu. Chuyện này là việc mà nhiều đệ tử rất thích. Đôi bên đều có lợi, có thể gia tăng thực lực của chính mình, đồng thời có thể chỉ ra khuyết điểm của bản thân, lấy thừa bù thiếu để cùng nhau tiến bộ. Sau một hồi, Lâm Phàm lại rời khỏi Lôi Quân Phong, để lại một mình Tiêu Chấn đứng ngây ngốc, nhìn trời xanh mây trắng, đưa tay vuốt ở trên mặt. Đau quá. Y không ngờ rèn luyện trong lời của Lâm sư đệ lại là loại rèn luyện này, hoàn toàn như là con chó điên, từng quyền như là máy đấm, trông vô cùng thô bạo và đáng sợ. Nhìn thấy Lâm sư đệ vung quyền hùng hổ, y có cảm giác không thể ngăn cản. Đây mà gọi là rèn luyện hay sao? Cái này là đánh lộn đó. Hơn nữa lúc Lâm sư đệ đánh lộn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, tựa như là có thâm thù đại hận vậy, dọa người ta muốn chết. Y rất khó chịu, trong đầu hiện lên biểu cảm của Lâm sư đệ khi nãy. Này, là ta đã làm gì sai tao? Hay là ta tặng lễ vật không đủ? Ây à, đau quá. Tiêu Chấn hoài nghi, vuốt mặt vuốt ngực là rất đau đó. Hay ta nhiệt tình với ngươi như vậy, nói là rèn luyện thì chỉ cần rèn luyện xương xương thôi, có cần đánh ta như thế không chứ? Ở trong thánh địa, quả nhiên việc chiến đấu có thể giúp cho chiến tâm của mình lớn hơn. Lâm Phàm lẩm bẩm, miệng tràn đầy tự tin. Chính mình dần dần nhận thức ra tuyệt học này mạnh đến cỡ nào, quả là sâu không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng mình rất thương cho sư huynh. Hắn không thể quên đi được ánh mắt của Tiêu Chấn sư huynh nhìn mình, tràn ngập sự oán trách, cảm giác không thể diễn tả được bằng lời bình thường. Thật ra mà nói, Lâm Phàm hy vọng sư huynh có thể thông cảm cho mình. Rèn luyện là rèn luyện không ngừng, nhưng loại đánh đến ngừng thế này thì cũng không hẳn là rèn luyện. Lâm Phàm đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đến khi khiêu chiến hết tất cả sư huynh trong thánh địa, hắn sẽ bắt đầu chăm chỉ tu luyện cảnh giới. Quy nguyên tuy tốt, nhưng vẫn không thể bằng âm dương được. Dần dần chuyện bọn thánh tử trong thánh địa bị đánh đập cho te tua đã rò rỉ ra ngoài. Có rất nhiều người khiếp sợ. Mấy chuyện này đều là họ gom góp được từ những nguồn tin vỉa hè. Ban đầu thì không có tin, nhưng sau mấy tình huống cụ thể, họ phải tin. Tin rằng là Lâm thánh tử đi đến đâu cũng đòi rèn luyện với những thánh tử khác. Nhìn thấy bộ dáng chằng chịt vết thương của mình, đủ để biết các thánh tử đau đớn như thế nào. Thánh chủ và Đường Phi Hồng vẫn bàn luận về chuyện này. Lão hy vọng bà ta có thể khuyên nhủ Lâm Phàm một câu, bảo hắn đừng có làm như vậy. Chuyện gì thì cũng từ từ nói, đâu cần phải để Lâm Phàm đánh đập các thánh tử như thế. Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến hình tượng của thánh tử. Thực lực nào có thể để chuyện này xảy ra cũng chỉ có thể là Đường Phi Hồng của Thiên Hoàng Thánh Điện mới dung túng đệ tử như thế. Để cho Lâm Phàm biến những thánh tử khác thành một cái máy để chịu đấm, mẹ nó chứ thật là đau xót. Chương 609. Lão xem xét tình hình hiện tại, đã có 10 vị thánh tử bị đánh cho bầm dập. Nói là rèn luyện, nhưng theo thánh chủ thấy, đó làm sao có thể gọi là rèn luyện. Ngoại trừ lực khống chế khá tốt, những điểm khác thì đều là liều mạng. Tại Vũ Hóa Phong, phong cảnh ở đây tuyệt đẹp, hoa thơm chim hót như là tiên cảnh nhân gian. Từ đây có thể thấy thánh tử ở đây nhất định là một vị tao nhã. Bạch Vũ bưng trà thổi thổi, chóp mũi khẽ động, người mùi trà thơm rất hài lòng, thong thả nhấp một ngụm. Hương trà thơm ngát, mỹ vị, quả thực tuyệt vời. Cuộc sống khiến vô cùng thỏa mãn. Chỉ thấy rầm một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Bạch Vũ nhíu mày thoáng bất mãn. Chuyện gì mà hốt hoảng vậy? Sư huynh, Lâm thánh tử tới. Hắn nói là muốn tìm huynh đó. Giọng nói của tên đệ tử này hết sức hoảng hốt. Dạo này thánh địa có đồn về việc này, gã biết chứ. Lâm thánh tử vẫn luôn rèn rũa với những vị thánh tử khác. Trông thì giống như là rèn rũa, thế nhưng để lại hậu quả rất lớn. Các thánh tử từng rèn luyện với Lâm thánh tử đều bị đấm cho mặt mũi bầm dập, hổ thẹn không cả dám ra khỏi cửa. Bạch Vũ sợ đến ngây người. Gã đứng dậy, tách trà trong tay rơi xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Này này, đừng có nói là ta đang rảnh. Nói là ta đi ỉa. Ta đang đi ỉa đó, nghe chưa? Nhưng mà sư huynh, cái chuyện này... Chưa đợi hỏi thêm, Bạch Vũ đã vội vàng rời đi như một cơn gió. Vội đến vội đi, không chút do dự, chuồn thật nhanh. Cứ như sợ rằng chỉ cần đứng ở đây thêm một giây nữa thôi, sẽ bị Lâm Phàm bắt lại. Bạch sư huynh đi ỉa rồi sao? Lâm Phàm cau mày. Dạ vâng, thưa Lâm Thánh Tử. Sư huynh nhà chúng ta đã đi ỉa rồi. Không sao. Cái việc ỉa đái là cái việc tất nhiên thôi. Ta chờ một lát, đợi gã ỉa xong. Lâm Phàm cười nói. Sư huynh, Lâm Thánh Tử, việc này thì là... Gã hết sức khó chịu. Sư huynh nhà mình là muốn tránh né khỏi Lâm Phàm, không muốn rèn luyện. Thế nhưng xem ra với thái độ hiện nay của Lâm Thánh Tử thì có vẻ như không muốn đi. Thời gian trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Lâm Phàm hỏi. Này, Bạch sư huynh đi đại tiện ở đâu? Hả? Dạ là... Ta thấy cũng lâu lâu rồi đó. Có Bạch sư huynh nhà ngươi liệu có phải là bị táo bón hay không? Lâm Thánh Tử chắc là không có. Chắc không có đâu. Sao vậy? Người dẫn ta đi gặp Bạch sư huynh đi. Dạ. Dạ cái gì mà dạ? Lâm Phàm híp mắt nhìn vẻ mặt hoảng loạn của đối phương, tựa như là nhìn thấu một vài vấn đề nhỏ. Ở bên trong Vũ Hóa Phong, đệ tử này sống không bằng chết, nhìn qua ánh nhìn của Lâm Phàm mà hốt hoảng. Trong lòng sư huynh lại bảo gã ngăn cản Lâm Phàm. Nói là sư huynh đi ỉa, không có rảnh. Dựa theo tình huống bình thường, bất kỳ ai có thể nghe ra ý tứ trong lời này là Bạch Vũ sợ, không muốn luận bàn với ngươi. Nếu như ngươi tìm được lý do rồi thì cứ cho hắn một lối thoát. Ai ngờ Lâm Phàm lại không thèm nghe. Mặc dù là nghe thì cũng coi như là không nghe, lại muốn chờ Bạch Vũ. Lâm Thánh Tử, thực sự là sư huynh nhà ta đang đi ỉa mà. Lúc sắp đến nơi, vị đệ tử này kêu lên. Bạch Vũ đang trốn ở bên trong, nghe thấy động tĩnh thì vội vàng đứng dậy. Không ngờ là tên Lâm Phàm lại tìm đến tận đây, thật là tàn nhẫn. Ta đã trốn rồi mà lại còn phải lôi ta ra như vậy. Nói thật, đến lòng muốn chết Bạch Vũ cũng có. Nhìn trái nhìn phải đã không còn chỗ nào để trốn. Gã đành kiên trì đến cùng, đẩy cửa chạy ra. Chạy đến bên cạnh nhà xí. Vừa lúc gã trốn vào chưa được bao lâu thì nghe tiếng của Lâm Phàm ở bên ngoài. Bạch sư huynh. Bạch sư huynh, có đây không vậy? Lâm Phàm nhìn nhà xí đứng gọi. Lâm sư đệ à, ta có đó. Bụng của ta có chút khó chịu mà. Ta đang đi ỉa, ngươi có chuyện gì không? Tiếng của Bạch sư huynh truyền ra, bị Lâm Phàm chặn hết tất cả các lối, thậm chí chỉ muốn chết cho xong. Ngửi mùi mao xí không thể không nói, cái mùi này thực sự rất là kích thích. Chỗ này không phải chỗ của Bạch Vũ. Gã ở phía sau của Vũ Hóa Phong, hàng năm có ít người qua đây, nơi đây không ai quét dọn, cho nên cái mùi kia tích lũy lâu năm hẳn là rất sảng khoái. Sư huynh, là bị táo bón sao? Lâm Phàm hỏi. Hắn nghĩ là như vậy, nếu không làm gì có người nào đi đại tiện mà cần nhiều thời gian như thế, thật quá giả tạo. Đúng vậy đó, ta đang bị táo bón. Bạch Vũ vừa chịu đựng mùi vừa đáp. Lâm sư đệ chờ bên ngoài đã chặn đường ra của gã. Lâm Phàm quả là bất lực. Nếu như có thuốc khai tắc lộ thông đít ở đây thì chuyện thật đơn giản. Nhưng điều khiến cho hắn càng không hiểu là tu vi của Bạch Sư Huynh đâu có kém, cớ làm sao mà lại vẫn bị táo bón. Bạch Sư Huynh, đừng nóng vội, nghe theo sự chỉ dẫn của ta. Hít một hơi nâng bờ mông lên, sau đó kìm lại, rồi nhanh như chớp vận sức tung đến 10 phần công lực. Lâm Phàm truyền thụ kinh nghiệm cho Bạch Vũ. Tên đệ tử bên cạnh cảm giác thật là bất đắc dĩ. Hắn có thể hiểu được Bạch Sư Huynh đang đau khổ đến mức nào. Xem tình hình hiện tại của Bạch Thánh Tử và Lâm Thánh Tử thì rõ ràng là Lâm Thánh Tử vẫn muốn tiếp tục chờ ở đây. Nghĩ đến Mao Sĩ đã lâu không được quét dọn, Bạch Sư Huynh lại cứ phải đứng ở trong đó, chắc hẳn là sẽ vô cùng đau khổ. Sớm biết như vậy, mình đã cho người chăm chỉ quét sạch cái Mao Sĩ này. Bạch Vũ ở bên trong Mao Sĩ sắc mặt đỏ bừng bừng. Từ sau khi trở thành thánh tử, chưa bao giờ phải trải qua chuyện như vậy được. Thế nhưng hết cách, gã không muốn bị Lâm sư đệ mượn danh nghĩa tỷ thí mà đánh cho bầm dập. Đến cả Tiêu Chấn sư huynh cũng bị đánh đến không xong. Mình lấy gì mà để luận bàn với Lâm sư đệ? Tên tiểu tử Lâm Phàm này là đồ quái vật. Sư đệ, nhưng mà ở đây nó thối lắm đâu, chỉ bằng là để cứ đi về đi, để ông khác được không? Không được, hôm nay đệ đang có hứng thú mà. Sư huynh cứ tự nhiên, nhớ làm theo cách của ta đi, ta đứng ở ngoài này đợi thêm một chút được mà. Ây da. Hết tập 70. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.